Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247: Nguyên tố chi tâm. Tát khắc lôi đến tiếp sau kết cục. Mông lôi chẳng muốn chú ý, một người chết, ai cũng cứu không được hắn. Mông lôi thì lại tìm được rồi Hoàng Kim Long sư gia tộc kho báu. Bắt đầu rồi một vòng mới cướp sạch, làm Hoàng Kim quần đảo thổ hoàng đế. Hoàng Kim Long sư gia tộc kho báu mặc dù không bằng Long Thần đế quốc cùng Titan đế quốc phong phú, nhưng là không kém, chỉ cần kim tệ cùng pháp tắc nguyên tinh, liền cho Mông Lôi mang đến gần 1000 vạn khoản thu nhập. Cho tới những bảo vật khác càng là nhiều vô số kể. Mông Lôi không chút khách khí, hết thảy đóng gói mang đi, kiếm lời cái chậu đầy bát mãn. Từ kho báu lúc đi ra, đã là hơn 1 giờ sau, mà lúc này Tát khắc lôi chỉ còn dư lại một đống tùm hài cốt, chết phi thường thê thảm. Các ngươi làm rất tốt. Mông lôi khen ngợi chúng ác ma một trận, sau đó đem trừ viêm ma lính chúa ở ngoài cái khác ác ma thu sạch hợp thời gian chi tháp nhốt. Lại làm cảm tạ, viêm ma lính chúa thì lại đuổi về ma giới. Trong lúc nhất thời, to lớn trên quảng trường chỉ còn dư lại mông lôi một người. Có vẻ trống rỗng, mông lôi tùy tiện tìm cái cung điện, dự định ăn một chút gì. Hỏa diễm bốc lên, nước ấm phân tán, chỉ chốc lát sau, nồng nặc vị thơm phả vào mặt, cắp lên một khối thần chư thịt đưa vào trong miệng. Xách, hương, cay, quả thực không muốn quá thoải mái. Hệ thống, đến 1000 lần vô hạn thu thập. Xoạt, của cải co lại 1000 pháp tắc nguyên tinh. Keng, thu thập thành công, thu được xa khắc bố lai ân đặc nhẫn 1 viên. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được thần cách 1 viên. Có hay không dung hợp? Lần này lại là hắc ám hệ thần cách. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được pháp tắc toái phiến 1 viên. Có hay không dung hợp? Dung hợp, lần này là địa phong dung hợp pháp tắc toái phiến. Không tồi không tồi, trước tiên tăng lên tới 100%. Trở lại 1000 lần. Ngoặc kép, trở lại 1000 lần. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được nguyên tố chi tâm 1 viên. Nguyên tố chi tâm, cái nào trò chơi? Mông lôi hơi kinh ngạc, trên tay lập tức xuất hiện 1 viên màu lửa đỏ trứng thiên nga hình tinh thể. Tinh thể này tản ra nồng nặc hỏa nguyên tố gợn sóng, nhiệt độ cao kinh người. Nắm trong tay, mông lôi cảm thấy một luồng nóng rực nóng bỏng. Đa đa lạp, nguyên tố chi tâm là vật gì? Mông lôi không hiểu liền hỏi. Nguyên tố sinh mệnh trứng thôi. Đương nhiên, người cũng có thể đưa nó xưng là nguyên tố sinh mệnh phôi thai. Chỉ cần điều kiện thích hợp, có thể dựng dục ra nguyên tố sinh mệnh. Đa Đa Lạp từ tốn nói, nguyên tố sinh mệnh trứng. Mông lôi hiểu rõ, nguyên tố sinh mệnh là một loại không giống với loại sinh mạc máu thịt kỳ lạ sinh mệnh. Sinh ra vào cực kỳ đặc thù hoàn cảnh, tỉ như nguyên tố vị diện, bởi vì không có thực thể. Hoặc là nói, thân thể thuần túy từ nguyên tố tạo thành, nguyên tố sinh mệnh thường thường nắm giữ năng lực khó tin. Hỏa nguyên tố sinh mệnh, mông lôi suy nghĩ một chút, đem cái này nguyên tố chi tâm vứt xuống thời gian chi tháp thứ 91 tầng một ngọn núi lửa bên trong. Sau đó lấy ra một đống lửa nguyên tố kết tinh, lấy cái tụ linh ma pháp trận, nên làm đều làm. Có thể hay không dựng dục ra đến, liền xem ngươi tạo hóa. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được pháp tắc toái phiến 1 viên. Có hay không dung hợp? Lần này là thủy hỏa dung hợp pháp tắc toái phiến, nâng lên đến 100%. Ngoặc kép, trở lại 1000 lần. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được lôi nguyên tố tinh linh xác chết 1 bộ. Lôi nguyên tố tinh linh. Mông lôi hơi suy nghĩ, trước mắt xuất hiện một người dáng dấp tuyệt mỹ, nắm giữ làn da màu tím cùng đầy lỗ tai xinh đẹp tinh linh. Đây chính là lôi nguyên tố tinh linh xác chết. Mông lôi không do dự. Hệ thống, lược đoạt thần thông thiên phú của nó lôi nguyên tố hóa. Keng, lôi nguyên tố hóa là lôi nguyên tố tinh linh đặc hữu thiên phú thần thông. Thuộc về cao cấp thiên phú thần thông. Hệ thống lạnh lùng nói, giá cả dự đoán, lược đoạt lôi nguyên tố hóa dự tính cần 5 pháp tắc nguyên tinh. 5 pháp tắc nguyên tinh, tiểu cây rồi, lược đoạt, chỉ chốc lát sau, mông lôi thành công đạt được lôi nguyên tố hóa năng lực. Hắn quanh thân thoát ra từng đạo màu bạc dòng điện. Theo dòng điện càng ngày càng nhiều. Cả người hắn đã biến thành một luồng dòng điện ở rộng rãi bên trong cung điện chung quanh. Tán loạn, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, cùng phổ thông lôi điện giống nhau như đúc. Một lát sau, mông lôi lần nữa khôi phục hình người. Hắn phi thường hài lòng năng lực này, lại thêm ra một bảo mệnh, ngăn địch thủ đoạn, thật đáng mừng. Hệ thống, tiếp tục, ngoặc kép, keng. Thu thập thành công, thu được pháp tắc toái phiến một viên, có hay không dung hợp? Mộc địa, trước tiên nâng lên đến 100%, ngoặc kép, hệ thống, trở lại 1000 lần. Keng, thu thập thành công, thu được thần cách một viên, có hay không dung hợp? Kim hệ hạ vị thần cách, ngoặc kép, trở lại 1000 lần, ngoặc kép, keng. Thu thập thành công, thu được pháp tắc toái phiến một viên, có hay không dung hợp? Ồ, lần này là kim ám băng tam hệ dung hợp mảnh vỡ. Kim ám băng, cha, đây là muốn hướng về tử vong pháp tắc phương hướng phát triển sao? Trở lại 1000 lần. Keng, thu thập thành công, thu được linh hồn băng tủy một nhỏ, có hay không dung hợp? Linh hồn băng tủy. Mà Nguyễn Ý, người từ đâu nhi nghe được linh hồn băng tủy? Đa Lạp rất kinh ngạc. Linh hồn băng tủy nhưng là nâng lên thần hồn cực phẩm bảo vật a. Có thể gặp không thể cầu. Hiếm thấy rất, nâng lên thần hồn cực phẩm bảo vật. Mông lôi tinh thần chấn động. Một nhỏ linh hồn băng tủy có thể làm cho bán thần thần hồn bước vào hạ vị thần cấp độ. Nếu như số lượng đầy đủ. Đối đầu vị thần linh đều cũng có tác dụng lớn. Đa Lạp than thở. Chỉ tiếc, linh hồn băng tủy thuộc về không thể tái sinh tài nguyên. Dùng một điểm liền ít đi một chút. So với thần hồn tinh tụy còn muốn khan hiếm a. Có điều món đồ này có một tai hại. Chính là dùng linh hồn băng tủy sau. Thần hồn sẽ bị đông cứng kết. Tiến vào trạng thái hôn mê. Một năm sau mới có thể tuyết tan, bởi vậy mới được gọi tên linh hồn băng tủy. Thần hồn từ bán thần cấp độ bước vào hạ vị thần linh cấp độ. Này hiệu quả quả thực nghịch thiên a. Mông lôi hai mắt tỏa ánh sáng. Quả đoán phục dụng giọt này linh hồn băng tủy. Cho tới Đa Lạp câu nói kế tiếp hắn căn bản không nghe lọt tai. Vù, linh hồn băng tủy là một loại tương tự bông tuyết trong suốt chất lỏng. Tản ra lạnh lẽo u quang. Chỉ là nhìn mông lôi cũng có thể cảm giác được thấy lạnh cả người. Linh hồn băng tủy vào bụng. Một luồng đông triệt nội tâm hàn ý xông thẳng thiên linh cái. Mông lôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sau đó không còn ý thức. Cùng lúc đó... Vô cùng vô tận màu trắng hàn lưu nhảy vào mông lôi ý thức hải. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, ý thức hải liền đã biến thành thế giới màu trắng, càng là hoàn toàn bị đóng băng. Trôi nổi với trong biển ý thức tâm màu vàng thần hồn chi hỏa đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Cũng bị đóng băng ở giữa không trung, không nhúc nhích, mông lôi, người tại sao lại không nói, quá không đem ta để ở trong mắt chứ. Mông lôi nửa ngày không có trả lời. Đa Lạp có chút khó chịu. Thần thức lan tràn ra thời gian chi tháp. Sau đó chỉ thấy mông lôi khoanh chân ngồi dưới đất. Hai mắt trợn lên tròn tròn. Một mực không có bất kỳ sóng tinh thần. Treo, Rời à, Đa Đa Lạp suýt chút nữa dọa đái, liền chui ra thời gian chi tháp kiểm tra, một lát mới thở phào nhẹ nhõm. Bé ngoan, hù chết lão tử, hóa ra là thần hồn bị đông cứng kết liễu, còn tưởng rằng ngươi treo đây. Nhìn dáng dấp, hẳn là phục dụng linh hồn băng tủy. Kỳ quái, hắn ở đâu ra linh hồn băng tủy? Lẽ nào từ thời gian chi tháp trộm được? Không nên a, bảo vật ta giấu đi rất bí mật, người bình thường căn bản đi vào a. Quên đi, mặc kệ, cái tên này vẫn thần thần bí bí. Trời mới biết hắn từ đâu nhi làm tới linh hồn băng tủy. Đa Đa Lạp quay trở về thời gian chi tháp, nhưng cũng phân ra một tia thần hồn chú ý Mông Lôi. Tuy rằng lấy Mông Lôi thần thể cường độ, thiên khung đại lục có thể thương tổn được người của hắn ít ỏi, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Đa Đa Lạp cũng không muốn Mông Lôi tốt như vậy người thừa kế treo. Nếu như vậy nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Mông Lôi rơi vào trạng thái ngủ say hai ngày sau. Ba bố lỗ tư, Floss bốn người trở về. Sau đó tìm được rồi trong cung điện Mông Lôi. Đã không có Mông Lôi chăm sóc. Nóng bỏng món lẩu triệt để nguội. Mông Lôi an vị ở bên cạnh. Chủ nhân, Hoàng Kim Long Sư gia tộc triệt để diệt. Chuyên tới để phục mệnh. Bốn người khom người nói rằng. Không có trả lời. Bốn người nghi hoặc, sau đó lặp lại một lần. Mông Lôi vẫn không có bất kỳ đáp lại. Bốn người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Mông Lôi trợn tròn mắt nhìn bọn họ. Một mực hai mắt vô thần, hình như khôi lỗi. Chủ nhân, bốn con nhỏ tâm cẩn thận kêu lên, vẫn không có đáp lại. Tình huống thế nào? Bốn người có chút mộng bức, lẽ nào chủ nhân đang ngủ? Không thể chứ, trợn tròn mắt ngủ, hắn tại tu luyện, các người đừng quấy rầy hắn. Đang lúc này, một luồng kinh khủng uy thế đột nhiên xuất hiện, một luồng thần hồn gợn sóng vang lên theo, sợ đến bốn người cả người run lên. Này uy thế thực sự thật là đáng sợ, ở trước mặt nó, bốn người chỉ cảm thấy chính mình liền phảng phất cự long dưới chân run rế. Nhỏ bé tới cực điểm, chủ nhân của các ngươi đang tu luyện, khi hắn không có xuất quan trước, cấm chỉ bất luận người nào quấy rối. Đạo kia thần hồn gợn sóng lần thứ hai vang lên, vâng vâng vâng, bốn người không dám thất lễ, vội vã ra khỏi cung điện. Vào lúc này, kinh khủng uy thế cũng biến mất theo, bốn ân tình không tự kìm hãm được thở phào nhẹ nhõm. Lại phát hiện phía sau lưng đã ướt đẫm. Vừa nãy vậy là ai? Thật là đáng sợ. Không nên hỏi. Không muốn đoán. Loại kia tồn tại không phải chúng ta có thể biết. Đúng đúng. Ngươi nói rất đúng với. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bé ngoan bảo vệ. Không nghe chủ nhân đang bế quan sao? Được rồi. Cứ như vậy. Bốn vị bán thần bé ngoan canh giữ ở cung điện bên ngoài. Nửa bước không dám rời đi. Nhưng mà theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Mông Lôi chưa hề đi ra. Ngược lại là Hoàng Kim quần đảo bắt đầu náo loạn lên. Không còn Hoàng Kim Long Sư gia tộc trấn áp, dã tâm nhà dồn dập ló đầu ra đến. Hoàng Kim quần đảo dần dần trở nên náo loạn không thể tả. Bẩn thỉu xấu xa, nhìn thấy như vậy loạn hình. Bốn vị bán thần biết không có thể tiếp tục như vậy. Vạn nhất Mông Lôi xuất quan, nhìn thấy như thế hỗn loạn Hoàng Kim quần đảo, có thể hay không giận tím mặt. Hoàng Kim Long Sư gia tộc diệt, Hoàng Kim quần đảo quần long vô thủ, tín ngưỡng thiếu hụt, lòng người rung động, chính là thành lập mới trật tự mới tín ngưỡng thời điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN